Căn bản là cha không được tin tức gì, hỏi hiểu thuốc cũng không có nơi nào bán loại độc dược này. Kinh Phong vô cùng lo lắng, chuyện rất hệ trọng, hoàng thượng nhất định tức giận, không biết sẽ định cho nàng tội gì nữa. Đi cha từng hiệu thuốc, những ngày gần đây có bán ra các loại thuốc khác hay không, người mua những loại thuốc này có đặc điểm gì không? Vâng, tiểu thư, Kinh Phong đang chuẩn bị đi điều tra, thấy Sở Lăng Thiên vội vàng đi đến. Y đã tra ra được manh mối trước Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi ta đã tra ra được 4 ngày trước có mấy hiệu thuốc bán ra những dược liệu này, hơn nữa lúc trả tiền đều dùng một loại ngân phiếu có mùi hương, tổng cộng có 5 loại dược liệu. Khó trách tìm không được độc dược này, hóa ra là do mua 5 loại thuốc ở 5 hiệu thuốc khác nhau rồi chế ra. Kinh Phong, mau mời đại phu đến xem thử những loại dược liệu này nếu trộn cùng với nhau sẽ có dược tính như thế nào. Vâng, tiểu thư, hết chương 265 cách chương.